Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, một đêm trú sát ngàn quốc chủ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Cương Đế Quốc quật khởi tựa hồ đã không thể ngăn chặn. Một trận chiến diệt tứ đại Trung Thiên Đế Quốc cùng mấy trăm Hạ Thiên Đế Quốc. Kim đan cao thủ từng tôn xuất hiện. Đáng sợ nhất là còn có một đầu kim đan cửu trọng thiên xích long. Cùng đến từ vạn cổ thế gia cùng thiên cổ thế gia hai vị thiên chi kiêu nữ. Đây chính là chân chính thiên hoàng quý chủ. Một khi nổi giận, đây chính là muốn trời đất sụp đổ. Kết quả là một chút tiểu nhân vương quốc, công quốc, hầu quốc nhau nhau đầu hàng. Biểu thị nguyện ý tiếp nhận cải biên, trở thành thiên cương một phần tử, to lớn quốc thổ toàn bộ hoạch định thiên cương đế quốc bản đồ bên trong. Thậm chí có một ít hạ thiên đế quốc cũng sợ hãi. Quốc chủ tự mình đuổi tới thiên cương đế quốc bên này. Dập đầu xin hàng, xưng thần tiến cống, đồng dạng thành thiên cương thổ địa. Nguyên bản tứ đại Trung Thiên Đế Quốc quốc thổ bên trong phản kháng thế lực không ngừng xuất hiện. Đáng tiếc lại bị Vương Đông cường thế bình định, huyết tinh trấn áp, loạn thế làm dùng bàn tay sát. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tất cả phán đoán đều bình tức, tiến vào bình ổn quốc gia cắt đứt, mà thiên cương đại quân của đế quốc đang theo lấy biên cảnh bày trận. Nơi đó là Thiên Ma Đế Quốc cùng Thiên Yêu Đế Quốc sở tại địa. Mà gần nhất hai đại đế quốc đại chiến không ngừng, tử thương rất thảm trọng. Ngay tại Thiên Cương Đế Quốc quật khởi đồng thời, Thiên Ma Đế Quốc cùng cái kia tám vị phản vương cũng tạm thời dừng lại công phạt bước chân. Bởi vì bọn hắn cũng tại kiêng kỵ Vương Đông, kiêng kỵ Thiên Cương, bọn hắn đang chờ. Chờ lấy cô Tô gia cùng Phương gia ra chiêu. Bọn hắn đã sớm cùng cái kia tám vị người áo đen liên minh, biết một chút tin tức, muốn chờ lấy Phương gia vị kia thần tử tới đánh giết Vương Đông, diệt đi Thiên Cương. Bọn hắn tốt ngư ông thủ lợi, không uổng phí một binh một tốt liền diệt sát cường địch. Phản chính Lam Hoàng cùng Tử Giao Vương bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa tới. Bọn hắn có thể không có sợ hãi, chậm đợi thời cơ. Thiên Cương Đế Quốc cũng dừng lại khuếch trương bộ pháp. Ngay tại rất nhiều đế quốc buông lỏng một hơi cho rằng Vương Đông phải từ từ hấp thu tiêu hóa thời điểm, một đạo thánh chỉ lại nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Thánh chỉ nội dung rất đơn giản, muốn để thần vẫn chi địa tất cả Hạ Thiên Đế Quốc cùng còn lại cái kia 32 đại Trung Thiên Đế Quốc toàn bộ thần phục. Đồng thời cấp ra thời gian hạn chế, đó chính là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu như thần phục tuyên bố hiệu chung vậy liền không có vấn đề. Bằng không mà nói liền phải chết. Đạo này thánh chỉ quả thực là quá phách lối, đem thần vẫn chi địa mấy vạn đế quốc đều coi là không có gì. Liền không ngớt đạo đế quốc đều không dám nói lời như vậy. Dù sao kiến nhiều có thể cắn chết voi, mà lại địa bàn quá lớn, liền xem như từng mụn ăn, cũng đủ để đem thiên cương đế quốc cho ăn bể bụng. Cho nên những cái kia đế quốc bên trong đều là một mảnh xôn xao. Đối phương đông khịt mũi coi thường, cho là hắn là tự cao tự đại, bị điên. Còn lại 32 cái đế quốc lập tức kết minh. Rất nhiều hoàng đế thông qua truyền tống trận đi lại, tụ tập ở cùng nhau. Trong này có cửu thị thiên cương, kiêng kỵ thiên cương, cùng trung lập. Có câu nói rất hay, thà làm đầu gà chớ vì nghiêu về sau. Bọn hắn tại quốc gia mình đế quốc bên trong đều là nhất ngôn cửu đình, hô phong hoán vũ cửu ngũ chi tôn. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi cho Vương Đông cúi đầu xưng thần? Bọn hắn căn bản không tin tưởng Vương Đông có như thế khí phách cùng năng lực. Chương này thánh chỉ rất có thể chính là ác tâm một phen mọi người. Dù sao mấy vạn đế quốc a, cùng bên trên thiên đế quốc quan hệ cũng rắc rối khó gỡ. căn bản không có cách nào đánh. 32 đế quốc liên hợp mấy vạn hạ thiên đế liên minh quốc tế hợp thành lập liên minh. Cộng đồng tiến thối, muốn cùng Vương Đông ăn thua đủ. Nghị sự đại điện bên trong tiếng người huyên náo, lòng đầy căm phẫn, đem Vương Đông mắng máu chó phun đầy đầu. Bất quá Vương Đông bây giờ lại căn bản không có hứng thú đi để ý tới phản ứng của bọn hắn. Ngay tại một ngày trước, Lam Dạ Y cùng Vương Diệu Thu song song tỉnh lại. Các nàng đều là kinh lịch to lớn thuế biến. Lam Dạ Y hoàn thành hoàn mỹ lần thứ nhất giác tỉnh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến kim đan lục trọng thiên, thậm chí còn vượt qua ca ca của nàng Lam Dạ Giáp. Về phần Vương Diệu Thu thì càng lộ ra bất khả tư nghị. Nàng đạt được 4 mùa nguyền rủa hoàn chỉnh truyền thừa, trực tiếp nhảy lên từ chủng liên nhất trọng đến kim đan nhất trọng. Cùng Vương Đông đứng ở cùng một đạo tuyến lên. Nguyên bản Lam Dạ Y xinh đẹp linh lung thân thể mềm mại lại trong ngực Vương Đông không ra. Kết quả Vương Diệu Thu một xuất hiện liền đem nàng ép ra ngoài. Thời gian hơn một năm, tiểu nha đầu cao lớn một đoạn, tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, có một loại thiếu nữ sắp trưởng thành duyên dáng yêu kiều cùng hồn nhiên. Nhào trong ngực Vương Đông có nói không đủ thân mật. Lam Dạ Y nguyên bản còn muốn cùng Vương Đông anh em đâu. Kết quả cô Tô Thanh, Mặc Dục, Phong Ngưng Vũ tam nữ đứng ở cùng một cái trong chiến hào. Một câu liền đem nàng cho đuổi đi. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đem Thiên Yêu Đế Quốc tình hình gần đây nói cho nàng. Lo lắng phụ hoàng, hoàng huynh Lam Dạ Y không quay về mới là lạ chứ. Còn la hét để Vương Đông phát binh, đi diệt Thiên Ma Đế Quốc. Dù sao nàng là thấy được bây giờ Thiên Cương Đế Quốc binh cường mã tráng. Đặc biệt là cái kia một đầu màu đỏ chân long. Đơn giản quá khiếp người. Chỉ sợ thần luân sơ kỳ cao thủ đều sẽ bị nó cho nhai lấy ăn. Cũng chính bởi vì Vương Diệu Thu xuất quan, Vương Đông mới phát ra phía trước cái kia đạo nhìn như hoang đường thánh chỉ. Tiếp xuống 3 ngày mặc kệ vẫn thần chi như thế nào gió nổi mây phun. Vương Đông nơi này chính là lão bà muội tử nhiệt kháng đầu. Đừng đề cập nhiều sung sướng. 3 ngày sau đó, không có một cái nào quốc gia tuyên bố thần phục Vương Đông. Thần phục Thiên Cương đều một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Muốn xem một chút Vương Đông làm sao tự đánh mặt của mình. Làm sao uy phong quét rác. Đặc biệt là Thiên Hương Đế Quốc, Thiên Ma Đế Quốc, Thiên Dương Đế Quốc cùng Thiên Nguyên Đế Quốc này tứ đại bên trên Thiên Đế Quốc. Những cái kia người cầm lái càng là công khai tuyên bố. Nói Vương Đông tự cao tự đại, mỗi ngày ấy mơ mộng háo huyền, tốt một trận nhục nhã. Thiên Đạo Đế Quốc, Thiên Yêu Đế Quốc lúc cùng Vương Đông thân mật quốc gia. Đang đuổi giết đạo pháp nhất cùng ứng đối loạn trong giặc ngoài đồng thời còn quên không được cho Vương Đông gửi thư an ủi khuyến khích. Rất là lo lắng, cho là hắn quá liều lĩnh, lỗ mãng. Đối với những lời nói bóng gió này, đầy trời lời đồn cùng chửi rủa, Vương Đông vẫn là không thèm để ý chút nào. Chỉ bất quá tại hoàng cung ngự hoa viên bên trong đã nổi lên 9 tầng đài cao, treo tứ phía ngàn trượng đại kỳ, phía trên khắc họa xuân hạ thu đông, thất tinh đèn từng tầng điểm hơn ngàn ngọn, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu người khoác 4 mùa chuyển luân đạo bào. Tiền đủ mà đến, từng bước một đạp vào đài cao, hai tay kết ấn, bái một cái tứ phương, Vương Diệu Thu thần sắc nghiêm túc, cường hoành nguyên rủa bổn nguyên tại thể nội chảy xuôi. Bao trùm toàn bộ pháp đàn, một ngụm 4 mùa chú trì ẩn ẩn hiển hiện, khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc. Xuân sinh, đâu ra đấy, ra dáng a, Vương Đông ở một bên tán thán nói, xem ra Diệu Thu nhân họa đắc phúc, có thể hoàn mỹ khống chế nguyên rủa chi đạo cũng khó nói a. Lão quy lại tại một bên co đầu rụt cổ, thế nhưng là tai họa rồi. Về sau càng không thể trêu chọc nha đầu này. bá gia ta thật sự là khổ a, gặp phải mỗi một cái đều là biến thái. Khoảng cách Thiên Cương Đế Quốc, Thiên Sơn Vạn Thủy xa xôi xa. Thiên Kiếm Đế Quốc, đây cũng là một tôn trung thiên đế quốc. Giờ phút này hoàng cung bên trong chung quanh bốn vị hoàng đế ngay tại tụ tập mở đại hội. Chờ lấy nhìn Vương Đông cho cười đâu. Hoàng cung bên trong ca múa tấu nhạc, mỹ mạo cung Nga nhẹ nhàng nhảy múa, giai nhân tuyệt sắc vờn quanh hai bên. Bốn vị nửa bước kim đan hoàng đế ở nơi đó uống rượu làm vui nói Vương Đông nói xấu. Đột nhiên Thiên Thương Đế Quốc hoàng đế ngao giống một tiếng liền nhảy dựng lên. Mặt mày tỏa sáng, nhiệt huyết sôi trào, một thân tinh lực tràn đầy hận không thể nắm lấy tất cả cung nữ liền hắc hắc hắc cái không xong. Cái khác tam vị đều là sững sờ, trong lòng tự nhủ làm cái gì vậy đâu. Đánh máu gà vẫn là trong rượu có độc a. Ba người bọn hắn còn chưa kịp hỏi một câu đâu. Kết quả là cảm thấy một thân nhiệt huyết bắt đầu sao động. Không tự chủ được bắt đầu sôi trào. Bọn hắn tinh lực dâng lên. Long tinh hổ mãnh, long hổ không thể điều hòa. Cảm thấy phấn chấn không thôi. Bốn vị này đều hoảng hồn. Cảm thấy mỗi một cái tế bào đều đang trở nên càng thêm cường kiện cùng nhiệt liệt. Mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên tinh quang. Hiển nhiên tới cái đèn hoa rực rỡ. Nhạc sĩ cung Nga đều ngây ngần cả người trợn tròn mắt. Không rõ bốn vị này cửu ngũ chi tôn là ở chỗ này làm gì. Từng cái vừa đi vừa về chạy ngao ngao quái khiếu. Cùng chó dại phụ thân đồng dạng. Mấu chốt thì bốn vị này cũng không muốn a. Loại này bệnh trạng tinh lực tràn đầy là lấy tiêu hao sinh mệnh lực của bọn hắn làm đại giá. Bọn hắn cảm thấy một hít một thở ở giữa liền có vô số sinh cơ đang trôi qua. Hóa thành thiêu đốt chất dinh dưỡng. Đây cơ hồ là đem một cây ngọn nến đốt một vạn cái tim. Nguyên bản có thể thiêu đốt một vạn thiên. Trước chỉ có thể là một ngày. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, bốn người này cảm thấy mình chí ít già một vạn năm. Giống như bọn hắn còn có hơn 1000 người, chỉ bất quá Trung Thiên Đế Quốc chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Bọn hắn tương hỗ liên hệ, từng cái hoảng sợ không hiểu, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, dốc hết toàn lực cũng áp đảo không ở. Từng cái cùng quốc gia mình lão tổ tông cầu cứu. Kết quả bốn tôn chạy tới kim đan cao thủ cũng tại toàn thân run rẩy. Hưng phấn đều nổi da gà, sắc mặt hồng nhuận như lửa than. Hạ Vinh, Vương Diệu Thu cái thứ hai thủ ấn lại đè xuống. Tối tăm bên trong có kinh khủng mà không thể nắm lấy ý vị truyền ra ngoài. Hơn 1000 vị hoàng đế, bốn vị kim đan, lần này toàn thân đều bốc lên lửa đến rồi. Làm sao cái tình huống? Đến cùng nên làm cái gì? Xong, ta chỉ còn lại có 2 vạn năm tuổi thọ. Còn tại giảm bớt, trời à, chẳng lẽ đây là thượng thiên muốn thu chúng ta? Trách cứ chúng ta cùng Vương Đông đối nghịch. Chẳng lẽ tiểu tử kia là thiên mệnh chi tử hay sao? Ta không phục a, chấm mệnh từ ta không do trời. Cho ta trấn áp, trấn trấn trấn. Rất nhiều hoàng đế đều đang liều mạng. Đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dùng. Hơn 1000 vị hạ thiên đế quốc hoàng đế trước một bước phó hoàng tuyền. 8 người khác cũng cơ hồ muốn thổi đèn rút sáp. Thu khô, 4 mùa nguyền rủa thứ 3 quý lại lần nữa ra tay. Ngàn ngọn dầu đèn diễm không tự chủ được bắt đầu điên cuồng loạn động. Có bát cổ năng lượng tinh thuần vượt qua không gian mà đến. Trực tiếp chui vào Vương Diệu Thu thể nội. Lợi hại, lại có thể sắp chết nhân lực lượng cướp lấy một bộ phận. Thu về chính mình dùng. Vương Đông vỗ tay tán thưởng. Xem ra cái kia tứ đại đế quốc hoàng đế cùng lão tổ cũng thổi đèn rút sáp. Bá gia, lần này còn muốn đa tạ ngươi. Lão ô quy cũng không giành công. Nghĩ tại Vương Diệu Thu trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt. Liền xem như nguyền rủa giết người cũng là cần môi giới. Tỉ như huyết dịch lông tóc, ngày sinh tháng đẻ, nếu không huyền diệu chi thuật tại thần kỳ cũng vô dụng. Thậm chí nghe nói thiên đình ôn chú đại đế, chỉ dựa vào một cái tên liền có thể chú sát, độc chết thần vương, quả thực vô cùng kinh khủng. Lần này Tiểu Ngọc Nhi có thể duy nhất một lần chú sát nhiều như vậy quốc chủ, chính là lão quy dẫn dắt các quốc gia long mạch khí tức. Coi đây là môi giới thi triển bốn mùa nguyền rủa, không nghĩ tới những người kia không chịu nổi một kích như vậy. Ngay cả một cái luân hồi đều không xong liền toàn bộ chơi xong. Ngày thứ hai, toàn bộ vẫn thần chi một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới trả thù nhanh như vậy, mà lại quỷ dị như vậy, máu tanh như vậy cùng cường thế. Thật là đáng sợ, ngay cả người đều không có gặp liền chết tươi, khiến người sợ hãi vô cùng. Nguyên bản còn cứng chắc đại liên minh lập tức có chút dao động. Có một ít người đã sợ hãi, muốn hướng Vương Đông xưng thần tiến cống, bất quá vẫn còn có chút không cam tâm, muốn quan sát một chút. Đệ nhị thiên tử thì thoáng qua một cái, đến ngàn tôn quốc chủ, đế vương chết tươi, đồng dạng chết kỳ quặc, thê thảm, từng cái hao hết toàn thân tinh khí thần, phát sáng phát nhiệt, chết thành từng cỗ thây khô. 2000 tôn cửu ngũ chi tôn a, cơ hồ là vẫn thần chi 1/10 đế quốc, này căn bản là khó lòng phòng bị, thật là chết lặng, liền xem như bên trên thiên đế quốc cũng đều sinh ra sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.